Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là bảo tàng mở ra. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Hạ Thiên chia ra với đám người Hàn Tử Phong, Trung Sở Hồng thì hắn tiến hành là đột nhập vào trong Mao Sơn Phái. Tuy nhiên bất ngờ là có sự gặp gỡ với huyết lão quái và nhờ cơ duyên xảo hợp hắn không những là thu hoạch được hết đan dược ở trong cái khu vực đan dược của Mao Sơn Phái. Ngoài ra thì còn được huyết lão quái bổ nhiệm làm phó tổng chỉ huy trong chiến dịch. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Hà Tiên phát hiện ra những người đang nhìn hắn chằm chằm kia đều là nhân vật cấp bậc thống lĩnh, còn có mấy người là môn chủ cũng đang nhìn hắn. Mà trong mắt của những người này đều là không có hảo ý. Hiện tại nơi này đã là địa phương bình đài, hướng ra phía cổng rồi. Phó tổng chỉ huy tiên sinh, chúng ta hình như đã quên hỏi ngươi, ngươi là người của môn nào? Một tên nhân vật cấp bậc thống lĩnh trực tiếp từ phía sau bước ra, vẻ mặt ngoạn vị nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nhướng mày, những người này đến là để gây phiền phức cho hắn. Hừ. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi về phía trước. Hắn biết mình bây giờ mà nói càng nhiều thì càng lộ nhiều sai sót, còn không bằng cái gì cũng không nói, như vậy có thể tránh khỏi nhiều phiền toái. Đúng lúc này thì một đạo hắc ảnh rơi vào bên người một gã môn chủ. Hắn bên tai tên môn chủ lẩm bẩm mấy câu. Đứng lại. Người môn chủ kia quát lớn một tiếng. Nhân vật cấp bậc thống lĩnh nói chuyện với Hạ Thiên. Hạ Thiên căn bản cũng không cần quan tâm, bởi vì đối phương cùng hắn là chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Nhưng mà nhân vật cấp bậc môn chủ thì khác. Cho dù Hạ Thiên ở trên danh nghĩa là có thể ra lệnh cho bọn họ, thế nhưng người ở cấp bậc môn chủ cũng không thể tùy tiện nghe lời Hạ Thiên. Bọn hắn ở trong Mao Sơn Phái thân phận và địa vị đều rất cao, mặc dù bọn hắn nhất định phải cho huyết lão quái mặt mũi, nhưng cái này cũng không đại biểu là bọn hắn liền nhất định phải nghe lời Hạ Thiên. Trước đó huyết lão quái nói với bọn hắn để cho Hạ Thiên làm phó tổng chỉ huy, lúc đó bọn hắn đã phi thường khó chịu rồi, cho nên bọn họ liền đi thăm dò thân phận của Hạ Thiên, thế nhưng cuối cùng cái gì cũng không thăm dò ra được. Cái này để cho bọn hắn bắt đầu hoài nghi là Hạ Thiên là người ngoài, trà trộn vào đây. Nhưng bọn hắn cũng không dám trực tiếp ra tay bắt Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên có chỗ dựa là huyết lão quái. Vạn nhất bọn hắn chọc giận huyết lão quái thì coi như là chết chắc. Thế nhưng, nếu như bọn hắn có thể có chứng cớ chứng minh Hạ Thiên là một người xâm nhập, vậy thì mọi việc dễ làm. Coi như là huyết lão quái cũng không có khả năng đi bao che cho một người muốn xâm nhập vào trong Mao Sơn Phái. Sao? Hạ Thiên nhướng mày quay đầu nhìn về phía môn chủ kia. Ngươi là người xâm nhập. Môn chủ kia lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà nói. Hừ. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng trực tiếp quay đầu đi, một lần nữa tiến thẳng về phía trước. Hắn không phải không nguyện ý trả lời, mà hắn không biết trả lời như thế nào. Hắn hiện tại trong lòng cũng không nắm chắc. Hiện tại cao thủ địa cấp ở đây ít nhất có 7-8 người, hơn nữa còn có cả hộ sơn thần thú. Sơn môn thì lại đang đóng cửa. Coi như tốc độ của hắn có thể nhanh, nhưng mà cũng không có khả năng thoát đi từ chỗ này. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể im miệng không nói. Đừng tưởng rằng ngươi trầm mặc không nói là được. Người của ta nói vừa rồi ngươi đã giết chết 6 tên đệ tử. Việc này ngươi giải thích thế nào? Gã môn chủ kia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên mà nói. Thế nhưng, hắn thấy Hạ Thiên không hề có ý tứ dừng bước. Siêu một tiếng. Thân thể quán trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên. Tay phải chộp thẳng về phía ngực của Hạ Thiên. Ngao. Đúng lúc này, ở trong cái ao trước cổng phát ra một tiếng gầm rú. Sau đó một thân ảnh từ trong ao phi ra. Dừng tay. Ầm một tiếng. Đạo thân ảnh kia xông lên trực tiếp đối chưởng với tên môn chủ đang đánh Hạ Thiên. Môn chủ này thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể của người Mao Sơn không tính là mạnh, coi như là cao thủ ở cấp bậc môn chủ, thân thể cũng chẳng mạnh đi đâu. Vì lẽ đó hắn trực tiếp bị đối phương nhẹ nhàng đánh bay ra ngoài. Đó là hộ sơn thần thú. Vừa rồi chính là hộ sơn thần thú đã lao lên đánh tên môn chủ kia bay ra ngoài. Hắn là người của phụ thân ta. Tạt chằm, các người ai dám động tới hắn? Hộ sơn thần thú lạnh lùng nhìn về phía đám người chung quanh. Nhìn thấy hộ sơn thần thú ra mặt, những người đều muốn nói gì đó lại căn bản không dám nói tiếp nữa. Đánh nhau cùng với hộ sơn thần thú ư? Đánh nhau ở ngay bên cạnh ao nước sau. Cái này thì làm sao có thể đánh thắng được? Mà cho dù là có người có thể đánh được, họ cũng không dám đánh. Hộ sơn thần thú đả thương ngươi, ngươi chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngươi đả thương hộ sơn thần thú thì là đại tội. Mao Sơn lão tổ sẽ tự mình ra mặt để trừng phạt. Mà hộ sơn thần thú còn có chỗ dựa là huyết lão quái, ai dám tổn thương tới nó, huyết lão quái cũng sẽ không ngồi yên, không lý đến. Lần trước cái chết của Kim Cương, Mao Sơn lão tổ vì cho huyết lão quái một cái công đạo mà giết đi một cao thủ địa cấp. Ở bên trong Mao Sơn phái thì người va chạm với huyết lão quái hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì quan hệ giữa Mao Sơn lão tổ và huyết lão quái là phi thường tốt. Cuối cùng cũng tránh thoát một kiếp, Hạ Thiên thở phào một hơi, hắn biết là mình đã an toàn rồi, có hộ sơn thần thú ở đây hỗ trợ, vậy thì không người nào dám động đến hắn. Coi như những người kia trong lòng nhìn hắn mà khó chịu thì cũng chẳng có cách nào. Mà bọn hắn cũng không dám khẳng định Hạ Thiên đến cùng có phải là người ngoài trà trộn vào đây hay không. Vạn nhất mà sai, vậy thì huyết lão quái là kẻ biết giết người đó. Các ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này ở phía sau chuyển đến một tiếng quát. Dương hộ pháp, những người kia cung kính hô. Hử, hắn là người của huyết tiên sinh, các ngươi đều thành thật một chút cho ta. Có sức lực thì một hồi nữa đi mà đối phó với người ngoài, chứ không phải là dùng trên người của mình. Ánh mắt của Dương Hộ Pháp đảo một vòng trên thân những người kia. Những người kia bị Dương Hộ Pháp nhìn từng cái đều cúi đầu. Phía trước lúc này có hai cỗ kiệu, Dương Hộ Pháp liền làm thủ thế mời đối với Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp ngồi lên một cỗ kiệu trong đó. Sau đó Dương Hộ Pháp cũng ngồi lên một cỗ kiệu khác. Sau khi Hạ Thiên lên kiệu, thì khẽ gật đầu với Hộ Sơn Thần Thú. Vù, Hộ Sơn Thần Thú lại quay trở về trong ao nước. Xuất phát. Phái Mao Sơn lúc này mới xuất phát rời đi. Lần này bọn họ phái ra hơn 1.000 người, cao thủ địa cấp có 6 người, còn huyền cấp thì nhiều vô số kể. Hạ Thiên ngồi trên cỗ kiệu nhắm mắt lại. Lúc này trong lòng quán thoải mái không đỡ được. Hắn rõ ràng là đến để âm phái Mao Sơn, thế nhưng bây giờ lại bị người của Mao Sơn khiêng kiệu. Nếu như lão tổ Mao Sơn biết được là người trộm đi tất cả đan dược của bọn hắn, đồng thời hại chết người trong phân bộ ở bên kia của bọn hắn, lại được người của mình coi như lão tổ tông mà phụng dưỡng, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp bị tức chết. Phái Mao Sơn đã mấy chục năm qua chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế, thế nhưng cái người để bọn hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy, lúc này lại thư thư thái thái ngồi trên một cỗ kiệu được khiêng ra ngoài. Hôm nay mặt trăng rất tròn, Trường Bạch Sơn vào ban đêm cũng rất đẹp, ngày 15 tháng 8 thì lại càng đẹp hơn, bởi vì trăng của 15 tháng 8 này thực sự là có thể soi sáng vào tận thiên trì. Mặt nước thiên trì phản chiếu ánh trăng phi thường lộng lẫy. 15 tháng 8, bóng trăng dọi lên thạch bích, trên vách đá liền xuất hiện một màn quỷ dị, chính là tiểu đỉnh. Xuất hiện, rốt cuộc đã xuất hiện rồi, Dương Hộ Pháp hưng phấn nói. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc nó cũng xuất hiện, bảo tàng của Vu Cổ Môn lại một lần nữa hiện thế. Ngọn núi kia chính là chỗ sơn môn của Vu Cổ Môn, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng bọn hắn đều có thể thấy được rõ ràng. Thực sự là quá thần kỳ. Nơi đó trước kia ta đã đi qua nhưng tuyệt đối không có tiêu chí là cái tiểu đỉnh này. Hạ Thiên cau mày lại. Lúc này khoảng cách của bọn họ đến vị trí đó còn đâu đó một giờ lộ trình nữa. Dương Hộ Pháp, cao thủ Triều Tiên công kích Sơn Môn, chúng ta có quay về chi viện hay không? Đúng lúc này đột nhiên có người tới bẩm báo. Không cần quay lại. Dương Hộ Pháp khóe miệng nhếch lên. Tốt, tiếp tục đi tới. Tên môn chủ ở phía trước la lớn, đội ngũ tiếp tục hành trình. Dương Hộ Pháp cũng khẽ nhắm mắt lại. Hình như là không thích hợp. Dương Hộ Pháp này rõ ràng nghe nói là Mao Sơn Phái bị công kích, nhưng lại không có hề bất cứ một ý tứ gì là muốn trở về thủ hộ cả. Nội tâm của Hạ Thiên âm thầm suy nghĩ, bất quá hắn cũng không có mở mắt ra. Hắn biết những người Triều Tiên kia không phải là người ngu, không có khả năng chỉ phái mấy chục người đi công kích Mao Sơn Phái. Bọn hắn nhất định phải làm xong chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng mà vẻ tự tin trên mặt Dương Hộ Pháp cũng không phải là giả. Tiểu tử, ngươi dự định ngủ đến khi bảo tàng kết thúc luôn sau. Dương Hộ Pháp mở miệng, đây là lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với Hạ Thiên. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Dương Hộ Pháp cũng xem thường cái người gọi là phó tổng chỉ huy này, bởi vì Hạ Thiên trong mắt của mọi người chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử thối, dựa vào huyết lão quái mới có ngày hôm nay. Thế nhưng bây giờ Dương Hộ Pháp vậy mà chủ động bắt chuyện với Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Dương Hộ Pháp nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Thiên khóe miệng nhếch lên. Tiểu tử ngươi rất là quái lạ. Ngươi vẫn là người đầu tiên dám dùng thái độ này nói chuyện với ta. Thật sao? Hạ Thiên mở mắt ra nói. Xem ra, ngươi cũng không phải người bình thường. Bằng không thì huyết tiên sinh cũng sẽ không tùy tiện để ngươi ngồi ở cái vị trí này. Dương Hộ Pháp nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói. Ngươi hẳn là cao thủ mà huyết tiên sinh mời từ bên ngoài về. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn biết vẻ bình tĩnh vừa rồi của mình đã khiến cho Dương Hộ Pháp chú ý. Nếu như hiện giờ Hạ Thiên còn giả vờ là đệ tử phổ thông thì sẽ có khả năng bại lộ. Hiện tại Dương Hộ Pháp nói ra ý nghĩ của hắn thì Hạ Thiên cũng tiết kiệm những lời nói dối, bởi vì Dương Hộ Pháp đã giúp hắn biên soạn xong. Không tệ, người có thể được Huyết Tiên Sinh nhìn trúng thì thực lực khẳng định không kém được. Một hồi nữa bộc lộ tài năng thử xem. Dương Hộ Pháp thập phần hứng thú nhìn Hạ Thiên mà nói. Nếu như tính toán đâu ra đấy thì Dương Hộ Pháp đã hơn 100 tuổi. Thế nhưng hắn suốt hơn 100 năm một mực ở trong Mao Sơn Phái. Vì lẽ đó mà đối với sự tình bên ngoài cũng rất tò mò. Tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn thực sự là bội phục sức tưởng tượng phong phú của Dương Hộ Pháp. Bất quá, đối phương đã thay Hạ Thiên nghĩ tốt lý do. Vậy thì Hạ Thiên tự nhiên cũng vui vọng, vui mừng tiếp nhận. Dương Hộ Pháp hiện tại đã nhận định Hạ Thiên là người ở bên ngoài do huyết lão quái tìm về, coi như là một trợ thủ. Vậy thì Hạ Thiên cũng không cần lo lắng là một hồi mình sử dụng thủ đoạn sẽ dẫn tới sự hoài nghi. Lão Tổ cùng với Huyết Tiên Sinh thật đúng là tính toán không bỏ sót. Lần này những người tới đoạt bảo tàng thì đừng mơ có ai sống sót rời đi. Dương Hộ Pháp thản nhiên nói, hắn cho rằng là huyết lão quái mời Hạ Thiên về đây hỗ trợ, nhất định là càng thêm vẹn toàn. Đó là đương nhiên. Hạ Thiên ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại thập phần rung động. Nguyên lai, Mao Sơn Phái là ôm mục đích này. Bọn họ muốn tại thời điểm mở ra bảo tàng của Vu Cổ Môn vây quét tất cả mọi người trên trường Bạch Sơn. Giết, đó chính là kế hoạch lần này của phái Mao Sơn. Ta nghe Huyết Tiên Sinh nói là Mao Sơn cũng phái người đi thành phố Giang Hải để đối phó một người. Rốt cuộc là đi bao nhiêu? Hạ Thiên mở miệng do hỏi. Hắn muốn biết Mao Sơn Phái đến tột cùng đã phái bao nhiêu người đến thành phố Giang Hải của hắn. Nếu như nhân số vượt ngoài dự liệu, vậy thì hắn sẽ phải gọi điện cầu trợ. Huyết Tiên Sinh, ngay cả loại chuyện này cũng nói với ngươi. Xem ra là quan hệ giữa ngươi và Huyết Tiên Sinh thực sự là rất tốt. Lần này đám người đi thành phố Giang Hải nửa đường đều bị gọi về, bởi vì chúng ta nhận được tin tức đối phương đã bố phòng tốt để chờ đợi. Mà chúng ta còn nghe nói, người mà chúng ta muốn đối phó cũng tham dự vào lần hành động bảo tàng Vu Cổ Môn. Vì lẽ đó mà Lão Tổ đã hạ lệnh chém giết tất cả mọi người đến tham gia bảo tàng. Nếu như thế mà còn có thể để cho dư nghiệt của Vu Cổ Môn và những gia hỏa Triều Tiên kia chạy thoát thì mới là chuyện lạ. Dương Hộ Pháp kiên nhẫn nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cảm giác đầu tiên của hắn chính là bên ta có nội gian. Đối phương vậy mà có thể phát giác ra kế hoạch của mình, vậy thì chứng minh có nội gian tồn tại. Đúng rồi, Dương Hộ Pháp, ngươi biết người kia tên gọi là gì không? Hạ Thiên dò hỏi. Tựa như một người gọi là Hạ Thiên, ta nghe nói thực lực quán chẳng ra làm sao, nhưng mà lăn lộn không tệ lắm, có rất nhiều cao thủ địa cấp trợ giúp, Dương Hộ Pháp thản nhiên nói. Hạ Thiên và Dương Hộ Pháp càng trò chuyện càng vui vẻ, mà hai người bọn họ cũng không hề che giấu. Đám cao thủ ở cấp bậc môn chủ kia đều nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, từng cái sau lưng đều toát mồ hôi lạnh, đặc biệt là người lúc nãy đã ra tay với Hạ Thiên. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch thân phận của Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên không phải đệ tử Mao Sơn Phái, nhưng lại là khách quý của huyết lão quái. Ngay cả Dương Hộ Pháp nói chuyện với hắn cũng khách khí như vậy. Đinh đinh. Ở phía trước truyền đến âm thanh chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Dương Hộ Pháp hỏi. Dương Hộ Pháp là người của Triều Tiên. Bọn hắn một mực mai phục ở chung quanh. Nhiều người của chúng ta đi ở đằng trước đã bị trúng bẫy, tổn thất mất mấy chục người. Ừ, lại là cái đám gia hỏa này. Giết cho ta. Dương Hộ Pháp lạnh lùng quát. Bọn hắn thế nhưng là nguyên cả một chi đội ngũ, hơn 1.000 cao thủ của Mao Sơn Phái. Đây quả thực là một cánh quân dã chiến đích thực rồi. Cao thủ của Mao Sơn Phái đồng loạt ra tay, chiến cuộc lập tức kịch liệt hẳn lên. Những người Triều Tiên này, mục đích không phải bảo tàng Vu Cổ Môn sao? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Hắn không hiểu, những người Triều Tiên này rốt cuộc muốn làm cái trò gì? Đặt tinh lực ở trên mục tiêu vào bảo tàng thì không, lại nhất định cứ phải tiến đánh Mao Sơn Phái. Chẳng những là tiến đánh sơn môn của Mao Sơn Phái, hơn nữa còn chủ động chặn đường bộ đội của Mao Sơn Phái được phái ra. Đây quả thực chính là liều mạng. Còn không phải là do lão đại ở quốc gia bọn hắn sao? Cha của đối phương năm đó đã từng tới trường Bạch Sơn. Ở trong trường Bạch Sơn trang bức, nói trước kia khu vực này đều là của Triều Tiên bọn hắn. Lão Tổ chẳng may lúc đó lại ngay ở phụ cận luyện công. Sau khi nghe thấy đối phương nói như vậy liền không cao hứng, trực tiếp nhảy ra, mắng chửi tên kia một trận. Cho nên từ đó kết thành cừu oán, Dương Hộ Pháp nói. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao cao thủ Triều Tiên lại liều mạng đến như vậy. Ở Triều Tiên, người của họ Kim chính là Hoàng đế, mà tên họ Kim bị Lão Tổ Mao Sơn mắng trời, hình như chính là Kim Si Lanh, là cha của hoàng đế đương thời. Tính tình của bọn hắn là phi thường khoa trương, ai không phục thì xử lý người đó. Mao Sơn lão tổ mắng cha của người ta có thể không liều mạng hay sao? Bất quá, cái cừu oán này kết xuống cũng trong chẳng diện khá là hí kịch. Mặc dù Hạ Thiên và Mao Sơn có thù, nhưng hắn vẫn tương đối bội phục sự quyết đoán của Mao Sơn lão tổ. Hắn lại dám mắng lão đại của Triều Tiên, đây quả thực là quá trâu bò. Hạ Thiên nghĩ nếu như đổi lại là mình thì khẳng định cũng là như vậy thôi. Bắt giặc thì bắt vua trước. Người Triều Tiên ở phía trước quát lớn một tiếng, có mười mấy cao thủ vọt về phía Hạ Thiên và Dương Hộ Pháp. Cao thủ của Mao Sơn cũng trực tiếp là xông lên đánh chặn cao thủ của Triều Tiên, song phương trong nháy mắt đại chiến với nhau. Đúng lúc này, mấy người Triều Tiên kia hỗ trợ cho một tên cao thủ địa cấp thoát khốn. Tên kia cũng trực tiếp sộc về phía Hạ Thiên và Dương Hộ Pháp, mắt thấy đã sắp vọt tới trước mặt hai người. Dương Hộ Pháp liền phất tay với Hạ Thiên, ý là người đi trước. Hạ Thiên khẽ gật đầu, trong nháy mắt, hắn thiêu đốt liền 10 vạn viên đan dược cấp 1. Hắn biết lần này nhất định mình phải xuất thủ, mà nhất định phải thắng, còn phải thắng cho thật đẹp. Nhiều ánh mắt như vậy đều đang quan sát hắn. Tất cả mọi người đều cho là hắn là cao thủ mà huyết lão quái mời về. Nếu như bây giờ mà Hạ Thiên biểu hiện quá mức bình thường, vậy thì sẽ bại lộ thân phận. Nguyên bản người của Mao Sơn đã không phục hắn rồi. Hắn mà còn không lấy ra chút thực lực, vậy thì càng không ai coi trọng hắn. Vậy thì đoạn đường phía sau của hắn sẽ không dễ đi nữa. Hắn hiện tại muốn làm là phải chấn nhiếp đám người kia, để cho những người kia không nhìn ra được thực lực chân chính của hắn. Mà chấn nhiếp như thế nào? Đó chính là miễu sát. Chỉ có một chiêu bại địch mới có thể nhìn thấy là hắn phi thường trâu bò. Như vậy mới có thể để cho người ta bị chấn động. Bất quá Hạ Thiên chỉ là một cao thủ huyền cấp hậu kỳ mà thôi, mà đối phương xông lên là một cao thủ địa cấp. Huyền cấp hậu kỳ muốn miễu sát cao thủ địa cấp, đây không thể nghi ngờ, chính là người si nói mộng, trừ phi là hắn sử dụng khổng tức linh. Nhưng khổng tức linh lại là vũ khí bảo mệnh của hắn, không đến thời khắc mấu chốt hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra dùng. Lại nói hiện tại, khổng tức linh mà phóng thích ra sẽ bị bại lộ ngay. Nguyên bản hết thảy nhìn như là một điều không thể, impossible. Nhưng mà hiện tại Hạ Thiên đang có một hạng năng lực mới, đó là thiêu đốt đan dược để hóa thành lực lượng của mình. Một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tiến vào cơ thể hắn, tay trái của Hạ Thiên khẽ động, tạo thành một cái tư thế cổ quái, năm ngón tay thành một cái chạc ba, cẩm long thủ. Mắt thấy cao thủ Triều Tiên liền muốn giết tới trước mặt Hạ Thiên, hắn đã cho là mình nhất định sẽ thành công, bởi vì ở khoảng cách gần như thế thì coi như là cao thủ địa cấp của Mao Sơn phái cũng không có khả năng trốn thoát. Người Mao Sơn yếu về cận thân chiến đấu, răng rắc. Thế nhưng, trong nháy mắt thì tay trái của Hạ Thiên đã bóp gãy xương bả vai của tên cao thủ Triều Tiên kia. Sau đó một cỗ đại lực đem hắn đập mạnh vào vách đá ở bên cạnh. Ầm, chát. Cao thủ địa cấp kia thân thể cứ như vậy là bị nện vào một tảng đá khổng lồ. Lực lượng của tảng đá phản chấn lại, sợ là cũng phải có mấy ngàn cân đập vào người hắn. Lập tức là máu thịt be bét. Tên cao thủ Triều Tiên kia bị một chiêu của Hạ Thiên nện vào vách đá huyết nhục mơ hồ, ngay cả thân xác hình người cũng không thấy rõ nữa. Rung động. Không thể không nói chiêu này của Hạ Thiên quả thực quá là rung động. Hết thảy mọi người đây đều bị hắn chấn cho kinh hãi. Ngay cả Dương Hộ Pháp bên cạnh cũng hơi sững sờ. Mặc dù Dương Hộ Pháp cũng có thể tiến hành miễu sát đối với người này, nhưng tuyệt đối không thể tạo thành oanh động như thế được. Hạ Thiên sau đó lại trở về chỗ ngồi, hơi nhắm mắt lại. Chuyện kế tiếp cũng không cần hắn nữa. Được, thật là lợi hại. Khó trách là huyết sư thúc lại để hắn ngồi vào vị trí này. Ta mới vừa rồi còn đắc tội với hắn, thế mà còn muốn động thủ với hắn, hắn lại lợi hại tới như vậy. Lúc ấy nếu không phải là hộ sơn thần thú ra tay, chỉ sợ ta đã chết. Cấp bậc phó tổng chỉ huy, đây chính là thực lực chân chính. Những người chung quanh từng cái đều mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Thực lực mà Thiên triển hiện ra quá rung động để cho người ta nhìn là bất khả tư nghị. Một chiêu miễu sát cao thủ địa cấp, cái này nguyên bản là một cái truyền thuyết. Vậy mà hắn có thể lập tức là đập cho cao thủ địa cấp nát bét, ngay cả dạng người cũng không còn nhìn thấy rõ. Thực lực của Hạ Thiên chẳng những đem cao thủ của Mao Sơn kinh hãi, mà ngay cả đám cao thủ Triều Tiên cũng bị hắn chấn cho sợ hãi, rút lui. Đám cao thủ Triều Tiên gào lên một tiếng rút lui, sau đó toàn diện rút lui. Người của Mao Sơn phái thì thừa thắng xông lên. Trận chiến đấu này vốn là Mao Sơn phái ăn thiệt thòi trước, bởi vì bọn họ bị đánh lén. Kết quả là thời điểm cao thủ Triều Tiên bỏ chạy lại bị đuổi theo mà đánh, vì lẽ đó phương tổn thất nhiều hơn lại là người Triều Tiên. Bất quá Mao Sơn phái lần này cũng tổn thất không ít, đã chết hơn 50 người và bị thương hơn 70 người. Cao thủ Triều Tiên thì chết hơn 170, bởi vì bọn họ là phương chạy trốn, những người thụ thương cứ bản là trốn không thoát, cuối cùng bị người Mao Sơn giết chết. Giặc cùng chớ đuổi, tiếp tục lên đường, Dương Hộ Pháp quát lớn. Người Mao Sơn phái tiếp tục đi tiếp, bọn hắn muốn đến vị trí bảo tàng Vu Cổ Môn. Lần này, bảo tàng Vu Cổ Môn mở ra, bọn hắn nhất định phải đoạt được, mà những người khác rồi cũng sẽ tiến vào bảo tàng, đến lúc đó bọn họ chỉ cần gặp người liền giết là được. Ở một phương khác trong sơn môn của Mao Sơn phái, những cao thủ Triều Tiên kia vốn muốn thừa dịp cao thủ của Mao Sơn phái rời núi để đánh lén trụ sở tông môn nhà người ta. Nhưng bọn hắn lại gặp phải sự phản kích khó có thể tưởng tượng được. Mao Sơn phái lưu lại càng nhiều cao thủ hơn, mà người của Mao Sơn phái hình như không có ý định bỏ qua đám người của Triều Tiên. Người của Triều Tiên vì lần này có thể tiêu diệt Mao Sơn phái mà có thể là xuất ra hết cao thủ. Bọn hắn phát động cao thủ cả nước chỉ vì muốn tiêu diệt phái Mao Sơn. Mà phái Mao Sơn càng là lấy lực lượng của một môn để chống lại tất cả cao thủ Triều Tiên. Hiện tại người của Triều Tiên được chia ra làm 3 bộ phận. Một bộ phận thì tiến đánh sơn môn của Mao Sơn phái, một bộ phận chặn đường đám người Mao Sơn, một bộ phận còn lại thì tiến vào bảo tàng Vu Cổ Môn. Vốn là tính toán của Triều Tiên rất tốt, bọn hắn tự cho là ở 3 phương diện này đều an bài hoàn mỹ vô khuyết, nhưng thực sự thì diễn ra lại không giống. Bộ phận người thứ nhất bị phản kích mãnh liệt, Âm Hộ Pháp tự mình dẫn đội, đánh cho những cao thủ Triều Tiên đến, đả kích mang tính hủy diệt. Mà những người tiến đánh sơn môn của Mao Sơn phái kia tử thương vô số, hiện tại còn đang trong quá trình chiều chạy trốn để giữ mạng. Bộ phận thứ hai chặn đánh đội ngũ của Mao Sơn xuất động thì bị một chiêu của Hạ Thiên trấn nhiếp, những người khác cũng là liều mạng bỏ trốn. Bộ phận thứ ba thì đến bây giờ còn chưa tiến được vào trong bảo tàng. Loạn. Lúc này, toàn bộ trường Bạch Sơn đều vô cùng hỗn loạn. Người của Vu Cổ Môn, đám khảo cổ, người trộm mộ, những tiểu tông tiểu phái, người Triều Tiên, người Mao Sơn, còn có người của Hạ Thiên nữa. Nhưng người này cũng không an phận hòa bình, chỉ một câu không hợp là liền đánh nhau ngay. Tham lam đã chú định sẵn là để cho người ta sa đọa. Vừa nghĩ tới là người bên cạnh rất có thể sẽ trở thành người phân chia bảo tàng với mình, thì những người kia đã bắt đầu nổi lên tâm tư đánh lén và ám sát. Tóm lại là bọn hắn còn chưa có tiến được vào bảo tàng Vu Cổ Môn đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Lúc này bọn người Hàn Tử Phong cũng đang ẩn nấp gần đó chuẩn bị tiến vào. Hừ, những người này thật là ngớ ngẩn, còn chưa vào trong đã đánh nhau rồi. Hàn Tử Phong hử lạnh một tiếng. Tử Phong, cửa vào cuối cùng là ở đâu vậy? Thâu Thiên hỏi. Cửa vào thì đâu đâu cũng có, chỉ cần thấy được địa phương tiến vào là được. Bất quá là cửa vào chính thì không giống. Những cửa vào khác nhau thì cơ quan khác nhau, khi tiến vào nhất định phải cẩn thận. Bảo tàng của Vu Cổ Môn so với bên ngoài khác biệt rất lớn, bao gồm là bất luận những loại chim thú côn trùng gì thì đều không phải là động vật phổ thông đâu, rất có thể sẽ mang theo độc vật, cũng có khả năng là có những cơ quan khác nữa. Tóm lại cứ theo sát ta là được, ta sẽ dùng quỷ vật để mở đường, Hàn Tử Phong thản nhiên nói. Ân, cẩn thận một chút, chúng ta tận lực không nên quá sốt ruột. Dù sao Hạ Thiên còn chưa có tiến vào. Thâu Thiên gật đầu. Yên tâm đi, lão đại tuyệt đối không có việc gì đâu, Hàn Tử Phong tự tin nói. Hiện tại thì Hạ Thiên bên này đang xuân phong đắc ý, hắn được người của Mao Sơn khiêng đi. Mà lúc này những người Mao Sơn kia đều phi thường tôn kính hắn, cho là hắn là siêu cấp cao thủ do huyết lão quái mời về. Dương Hộ Pháp, phía trước cũng sắp tới cửa vào rồi, một tên môn chủ báo cáo. Ân, Dương Hộ Pháp khẽ gật đầu rồi nói. Để cho hai môn chủ mang tiểu đội mở đường, gặp người là giết, một người sống cũng không lưu lại cho ta. Giết chóc bắt đầu, phái Mao Sơn rốt cuộc triển khai giết mổ chân chính. Cái gọi là bảo tàng Vu Cổ Môn chính là một tòa núi lớn nằm trong một dãy quần sơn, mà lối vào thì có tận mấy chục cái. Đây cũng chính là sự thông minh của lão tổ Vu Cổ Môn năm xưa. Hắn biết là đệ tử của Vu Cổ Môn mà muốn thu hoạch được bảo tàng không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện tại, trang diện quần hùng cát cứ này hắn sớm đã định liệu được trước rồi. Nếu chỉ có một cái cửa vào thôi, vậy thì người Mao Sơn nhất định có thể tìm đến. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần để một vài cao thủ chặn cửa. Vậy thì đám Vu Cổ Môn còn sót lại sẽ không đủ lực để tiến vào trong bảo tàng. Vì lẽ đó mà cửa vào nhiều chính là đặc điểm lớn nhất của bảo tàng Vu Cổ Môn. Cuối cùng cũng tới. Hà Thiên chậm rãi mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn về cái đỉnh nhỏ làm tiêu chí ở ngoài vách hang. Miệng đỉnh chính là cửa vào. Lúc này thì người bình thường của Mao Sơn phái khẳng định cũng đã tìm tỏi nơi này không ít lần, nhưng bọn hắn lại không phát hiện ra Bất kỳ lối vào nào có liên hệ tới bảo tàng, coi như vị trí cửa vào này bây giờ bọn họ tới thì mới phát hiện ra. Đây chính là chỗ huyền diệu của Vu Cổ Môn. Lão tổ của Vu Cổ Môn cố ý là đem thời điểm bảo tàng mở ra định sẵn là 20 năm sau. Hắn tin rằng trải qua thời gian 20 năm thì sức mạnh còn sót lại của Vu Cổ Môn cũng có thể lớn hơn một chút. Mà trải qua thời gian 20 năm để loan tin về bảo tàng thì nhân số đến tham gia tranh đoạt bảo tàng sẽ gia tăng không ít. Tựa như những người khác ở nơi này vậy, kỳ thực là bọn họ đều tính toán đến để chiếm tiện nghi trong bảo tàng của Vu Cổ Môn. Rất nhiều người là xông vào như thế thì Mao Sơn Phái liền không có khả năng là hoành hành vô kỵ. Trước tiểu đỉnh này phảng phất như là được người ta khắc họa lên đá vậy, nhưng đây là một vách đá tự nhiên mà lúc trước lại không có cái tiêu chí này cho đến ngày hôm nay mới xuất hiện. Cái cửa này hẳn là cửa chính rồi, bằng không thì không có khả năng lớn như vậy. Ánh mắt Hạ Thiên đảo chung quanh, cửa này cao 5 mét, rộng 10 mét. Lúc này chung quanh đã có không ít người lẻ tẻ đi tới. Giết đi. Mà phản ứng đầu tiên của Mao Sơn Phái chính là giết người. 5 người một đội nhỏ, 10 người một tiểu đội, bắt đầu triển khai đổ sát. Những người chung quanh vốn chỉ là muốn ở bên cạnh để quan sát. Sau đó thì sẽ đợi người của Mao Sơn vào trước mình theo sau. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là Mao Sơn vừa tới, nói đánh là đánh, nói giết là giết. Mao Sơn điên rồi hay sao? Bọn hắn đây là đang bức mọi người liên hợp với nhau để đối kháng với bọn hắn. Đáng ghét, lão tử chỉ đứng ở đây quan sát mà các người cũng muốn giết. Các người lại dám giết huynh đệ của ta, ta giết các ngươi. Đám người chung quanh, cả liều mạng thì liều mạng, cả trốn thì trốn. Thế nhưng nhân số của Mao Sơn quá đông, người liều mạng thì lại ít, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện. Thắng lợi mang tính áp đảo, truy kích. Người của Mao Sơn bắt đầu trắng trợn truy kích, đại chiến nổ ra. Bộ đội chủ lực thì tiếp tục đi tới, sau khi tiến vào trong sơn động, thì ở bên trong là một mảng đen kịt. Người của Mao Sơn đốt đuốc lên, ở trong sơn động tiến hành thăm dò. Bất quá Hạ Thiên và Dương Hộ Pháp cũng không có từ cỗ kiệu đi xuống. Huynh đệ, một hồi nữa thì khẳng định là sẽ có ác chiến diễn ra, ngươi cần phải chuẩn bị. Dương Hộ Pháp thản nhiên mở miệng, hắn đã thay đổi cách xưng hô đối với Hạ Thiên, trực tiếp gọi Hạ Thiên là huynh đệ. Cái này chứng minh là hắn đã công nhận Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Phải biết rằng, Ngô Dương Hộ Pháp ở trong Mao Sơn Phái, thân phận địa vị đều là rất cao. Ở Mao Sơn Phái thì thân phận cao nhất hẳn là Mao Sơn Lão Tổ, tiếp theo là Huyết Lão Quái, rồi đến Âm Dương Hộ Pháp. Kỳ thực Âm Dương Hộ Pháp cùng Huyết Lão Quái bối phận ngang nhau, chỉ là bất quá hai người bọn họ tương đối tôn kính Huyết Lão Quái. Hiện tại Dương Hộ Pháp trực tiếp xưng hô với Hạ Thiên là huynh đệ, cái này đại biểu cho Hạ Thiên cùng với bọn người Huyết Lão Quái là người cùng một bối phận. Nếu như trước đó mọi người đối với Hạ Thiên còn không phục, cho rằng hắn chỉ là một tiểu lâu la, vận khí tốt mới được ngồi lên vị trí này, nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi một chiêu của Hạ Thiên đều giành được sự tán thành của mọi người, bọn họ cuối cùng cũng đều thấy được bản sự của Hạ Thiên. Hạ Thiên một tay miễu sát cao thủ địa cấp thực sự đã làm cho bọn hắn gặp phải rung động, điều này cũng làm cho bọn hắn công nhận thực lực của Hạ Thiên. Không phải là còn có người hay sao? Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Hắn biết là mình đã thu được sự tôn trọng của những người này. Ta thì không ngại gì. Đám triều tiên kia, ta cũng từng giao thủ qua rồi. Chân chính lợi hại thì không được mấy đâu. Bất quá ta sợ bọn chúng mai phục ở đây. Nếu như xuất hiện tình huống gì thì ngươi cần phải ra tay giúp đỡ. Dù sao đây cũng đều là con em tinh anh của Mao Sơn Phái chúng ta. Dương Hộ Pháp thập phần khách khí nói với Hạ Thiên. Đó là đương nhiên. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn biết đối phương sở dĩ tôn trọng hắn như vậy cũng là bởi vì thực lực của hắn. Vừa rồi hắn biểu hiện ra thực lực phi thường mạnh mẽ. Như vậy coi như có đụng phải cao thủ Triều Tiên, Dương Hộ Pháp cũng không cần lo lắng. Hắn đối với thực lực của bản thân có lòng tin, nhưng mà song quyền thì nan địch tứ thủ. Nếu như có Hạ Thiên hỗ trợ, vậy thì hắn mới càng thêm yên tâm. Chờ sau khi trở về ta sẽ mời người uống rượu. Ta có mấy bình rượu quý ủ trên 100 năm, Dương Hộ Pháp lôi kéo làm quen. Rượu ngon 100 năm, vậy thì thật đúng là phải hưởng thụ thật tốt, Hạ Thiên hưng phấn nói. Xem xét huynh đệ người cũng là người yêu rượu, chờ sau khi trở về thì tìm Lão Âm uống một chút. Lão Âm là người có tiểu lượng tốt nhất mà ta từng gặp. Dương Hộ Pháp sở dĩ nói chuyện như vậy với Hạ Thiên cũng là bởi vì thực lực quán mạnh. Vạn nhất một hồi xuất hiện tình huống gì, Hạ Thiên nhất định cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Tiểu lượng của ta cũng không tệ đâu, vậy thì sau khi trở về liền uống nhiều một chút với Âm Lão Ca, Hạ Thiên cũng khách sáo một câu. Không thể không bội phục lòng cam đảm và vận khí của Hạ Thiên. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ cần trà trộn vào để làm một tên đệ tử nho nhỏ là được. Thế nhưng hắn hiện tại chẳng những trở thành phó tổng chỉ huy, hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ với Dương Hộ Pháp. Hắn gần như là biến thành người chỉ huy của nơi đây. Dương Hộ Pháp. Ở bên trong có âm thanh truyền tới, một tên cao thủ ở cấp bậc môn chủ mở miệng. Chia binh, 6 tên cao thủ địa cấp các ngươi mang theo 100 người giết tới cho ta. Trừ người của Vu Cổ Môn thì những người khác giết hết. Người của Vu Cổ Môn thì đánh tàn phế rồi bắt lại. Dương Hộ Pháp trực tiếp hạ lệnh. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn về phía Hạ Thiên. Huynh đệ, ngươi có đề nghị gì không? Dương Hộ Pháp sau khi hạ lệnh xong thì lại hỏi ý kiến của Hạ Thiên. Đây chính là cho Hạ Thiên mặt mũi. Dù sao Hạ Thiên trên danh nghĩa là phó tổng chỉ huy. Ta cảm thấy có thể tiếp tục chia nhỏ ra. Lần này, người tới bảo tàng của Vu Cổ Môn, đại bộ phận đều là những người giải rác nhỏ lẻ. Bọn hắn bây giờ còn có chưa hợp thành quy cô hữu mô hữu dạng, không có liên hợp gì với nhau. Nếu như chúng ta sử dụng đại bộ đội để trực tiếp càn quét, chỉ có thể bức bách bọn chúng liên hợp với nhau để đối kháng với chúng ta. Vì lẽ đó chúng ta cứ chia 10 người một đội là được rồi. Đương nhiên, khoảng cách giữa các đội không thể quá xa, như thế cũng có thể nhanh chóng chi viện cho nhau, mà còn có thể càn quét trên diện rộng, Hạ Thiên trực tiếp đề nghị. Hạ Thiên nói như vậy là bởi vì cân nhắc cho bọn người Hàn Tử Phong. Nếu như lập tức gặp một đội ngũ 100 người thì bọn hắn cũng không dễ đối phó. Nhưng nếu đội ngũ chỉ có 10 người thôi, vậy thì bọn họ có thể nhẹ nhàng thủ thắng. À, Dương Hộ Pháp nhíu mày. Dương Huynh đừng để ý, ta cũng chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi. Hạ Thiên nhìn thấy Dương Hộ Pháp cau mày thì vội vàng giải thích. À không, huynh đệ người nói rất đúng. Ta vừa rồi chẳng qua có một loại dự cảm bất tường mà thôi. Dương Hộ Pháp giải thích. Hắn vừa rồi sở dĩ nhíu mày cũng không phải là bởi vì Hạ Thiên, bởi vì hắn đã nhận ra sự tồn tại nào đó. Ngay cả huynh đệ người cũng cảm giác được bất tường, vậy thì khẳng định không đơn giản. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Người đâu? Dương Hộ Pháp hô lên một tiếng. Có. Một gã môn chủ chạy tới trước mặt. Huynh đệ, không ngại cùng ta đi trước một chút chứ? Dương Hộ Pháp nhìn về phía Hạ Thiên mà nói. Đương nhiên là không ngại, Hạ Thiên đáp. Vậy thì tốt, chia binh. Dựa theo lời của phó tổng chỉ huy mà làm, sau đó tìm hai người ngồi lên trên kiệu thay thế chúng ta. Dương Hộ Pháp trực tiếp nhảy xuống khỏi cỗ kiệu, Hạ Thiên cũng đi theo. Dương Hộ Pháp, cái này, vậy còn an toàn của các ngươi? Tên môn chủ kia có chút khó khăn. Nếu có người có thể giết hai người chúng ta, vậy thì coi như chúng ta có trốn trong đám đông, đối phương cũng vẫn giết được. Dương Hộ Pháp nói không sai, người có thể giết hắn, vậy thì phải là cấp bậc ở cỡ Mao Sơn Lão Tổ. Nếu như cao thủ ở cấp bậc đó mà muốn giết hắn, vậy thì đám đệ tử Mao Sơn lấy cái gì mà ngăn? Cái này, tên môn chủ kia vẫn có chút không thể tiếp nhận. Tốt rồi, cứ quyết định như vậy đi. Ta cùng phó tổng chỉ huy sẽ trà trộn tới trước để xem một chút, nhiều người phức tạp. Dương Hộ Pháp nói xong liền trực tiếp hướng về phía trước mà đi. Hạ Thiên cũng đi theo. Lần hành động này chỉ có hai người bọn họ. Nhưng nếu hai người thực sự động thủ, vậy thì uy lực tuyệt đối không yếu hơn so với nhánh quân đội này. Đúng rồi, huynh đệ, ta đến giờ còn chưa biết người tên gì vậy. Dương Hộ Pháp nhìn qua Hạ Thiên. Điền Hạ, Hạ Thiên nói. À, vậy ta gọi ngươi là Điền huynh đệ nha. Huyết tiên sinh không có nói cho ngươi biết về sự tình của bảo tàng Vu Cổ Môn sao? Dương Hộ Pháp nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Không có, Hạ Thiên lắc đầu. Huyết tiên sinh không nói thì chắc là không nghĩ tới là ngươi sẽ đơn độc đi cùng với ta. Vậy thì ta nói cho ngươi biết một chút sự tình về bảo tàng Vu Cổ Môn vậy. Dương Hộ Pháp nói. Vậy thì thực sự làm phiền, Hạ Thiên ôm quyền. Bảo tàng của Vu Cổ Môn hết thảy có 9 tầng, đó là căn cứ theo kết cấu của Càn Khôn Đỉnh để tiến hành thiết kế. Mỗi khi xâm nhập một tầng thì nguy cơ sẽ nhiều hơn, nhưng đồng dạng bảo vật cũng sẽ nhiều hơn. Tầng thứ nhất là dễ tiến vào nhất, tầng thứ 9 thì là khó khăn nhất, bên trong nguy cơ trùng trùng. Cho dù là không cẩn thận dẫm phải một đầu côn trùng cũng có thể mất mạng. Dương Hộ Pháp kiên nhẫn giảng giải cho Hạ Thiên. Dẫm lên côn trùng mà cũng mất mạng ư? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Dương Hộ Pháp. Đương nhiên, bản sự lớn nhất của Vu Cổ Môn chính là linh hồn và cổ trùng. Người bên ngoài đều nói là phương pháp nuôi cổ của Miêu Cương là cực kỳ lợi hại, kỳ thực không phải. Người sáng lập ra Miêu Cương chẳng qua là một môn chủ trong Vu Cổ Môn mà thôi. Cao thủ dùng trùng chân chính vẫn phải nói đến Vu Cổ Môn, Dương Hộ Pháp giải thích. À, xem ra bản thân ta thực sự là hơi ít kiến thức, Hạ Thiên lúng túng nói. Cái này cũng không có gì, Loại chuyện này coi như là đệ tử cấp thấp của Vu Cổ Môn vào đệ tử Mao Sơn cũng không biết. Vu Cổ Môn mặc dù là có nuôi cổ, nhưng mà người ở địa cấp trở xuống thì không cho nuôi. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết trong tông môn mình còn có một chiêu này, Dương Hộ Pháp nói. Vì cái gì chứ? Không phải là nuôi cổ sẽ rất lợi hại sao? Vì cái gì không để cho tất cả đệ tử đều học? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Nuôi cổ là một môn học vấn cao thâm, mà sau khi nuôi cổ thì khả năng bồi dưỡng quỷ hồn sẽ bị hạ xuống. Dù sao tinh lực của một người là có hạn, mà 10 người nuôi cổ cũng chỉ có thể xuất ra được một cao thủ thực sự thôi. Mà coi như có xuất hiện thì người này cũng coi như làm trái thiên hòa. Cứ 50 năm sẽ phải đứng trước một lần thiên kiếp. Theo như ta được biết thì người có thể ứng phó được thiên kiếp không có mấy đâu, Dương Hộ Pháp nói. Thiên kiếp? Đây không phải là thứ mà chỉ có trong truyền thuyết mới có sao? Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nghe nói là có được thiên kiếp ở trong thế giới hiện thực. Chỉ cần có sự tình làm trái thiên hòa đều có thể dẫn tới thiên kiếp. Tựa như là câu nói kia, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải là nó không báo mà chẳng qua chưa tới thời điểm mà thôi, Dương Hộ Pháp nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cảm thấy có chút đạo lý, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy thiên kiếp sẽ là cái dạng rình gì. Chẳng lẽ là cũng giống như thiên kiếp trong đám tiểu thuyết mạng sao? Sấm sét đùng đùng bổ xuống túi bụi, rồi bổ chết người ta. Kỳ thực Hạ Thiên suy nghĩ quá nhiều, nếu như là loại thiên kiếp đó, vậy thì vừa rồi Dương Hộ Pháp sẽ không nói là không có mấy người có thể gánh được thiên kiếp, mà là sẽ nói là căn bản không có tồn tại. Chính là không có mấy người, thực sự là một câu nói khác là đã có người thành công vượt qua thiên kiếp. Nếu mà thiên kiếp là sấm sét bổ xuống túi bụi, vậy thì có lẽ cao thủ thiên cấp cũng không gánh nổi. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói. Thế nào? Dương Hộ Pháp hỏi. Ngươi không cảm thấy là chúng ta nên thay quần áo khác sao? Cứ đi như vậy, ai nhìn chúng ta mà không biết là người của Mao Sơn? Hạ Thiên nói thẳng. Đúng à, vẫn là Điền huynh đệ thông minh, ta vậy mà không nghĩ tới. Dương Hộ Pháp vỗ trán mà nói. Rất nhanh thì Hạ Thiên cùng Dương Hộ Pháp liền đổi lại quần áo bình thường. Vừa rồi Hạ Thiên nhìn thấy hai gã lạc đàn trực tiếp nện cho hai quyền đánh ngất, sau đó đem quần áo của bọn họ lột đi. Đổi quần áo cảm thấy khác hẳn à? Dương Hộ Pháp vỗ vỗ quần áo trên người mình. Bình thường quần áo của hắn đều là đặc thù cả, vô luận là chất liệu hay thủ công đều là hàng cao cấp nhất. Bộ quần áo trên người hắn tối thiểu cũng cần tới mấy chục vạn đồng. Mà quần áo của hắn sở dĩ chân quý không chỉ vì thiết kế đặc biệt mà còn là vì chất liệu nữa. Đại bộ phận vật liệu để chế tác quần áo đều là chí bảo của Mao Sơn Phái. Hả? Hạ Thiên đột nhiên quay đầu, ánh mắt quét nhìn chung quanh. Ngươi cũng phát hiện ra rồi sao? Dương Hộ Pháp mỉm cười. Ân, ta cảm giác như có người trong bóng tối đang theo dõi chúng ta, nhưng lại không thấy hắn ở đâu. Hạ Thiên thấp giọng nói. Ta cũng phát hiện, vừa rồi mới phát hiện ra, vì lẽ đó mới muốn cùng ngươi đơn độc đi ra, Dương Hộ Pháp nói. Được rồi, cứ để hắn đi theo đi. Rồi tìm một chỗ, đem hắn bắt ra, Hạ Thiên nói thẳng. Hắn trước kia cũng từng đụng phải loại trường hợp này, chính là lúc bị người của Thiên Võng theo dõi. Thế nhưng người của Thiên Võng thì còn có dấu tích để lại, nhưng mà gia hỏa lần này căn bản không có chút dấu vết nào. Tốt. Dương Hộ Pháp khẽ gật đầu rồi hai người tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, Hạ Thiên vẫn luôn quan sát chung quanh, nhưng đối phương dường như cũng biết bọn họ đã cảnh giác, vì lẽ đó không để lại bất cứ một dấu vết nào. Sắp tới rồi. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, bởi vì lúc này chung quanh đã rải rác thấy người. Hẳn là sắp tới tầng thứ nhất, cũng không biết là ở trong tầng thứ nhất của Vu Cổ Môn này đến cùng sẽ có cơ quan ở cấp bậc nào. Dương Hộ Pháp cũng là chờ mong mà nói. Hai người rất nhanh đi thẳng về phía trước. Uầy, huynh đệ, tổ đội không? Đúng lúc này có người vỗ bả vai của Dương Hộ Pháp, sắc mặt của Dương Hộ Pháp lập tức trở nên hết sức khó coi. Lại có người lại dám đập vai của hắn, còn xưng hô hắn là huynh đệ. Hắn là ai? Một trong hai đại hộ pháp của Mao Sơn Phái. Chỉ dưới một hai người mà thôi. Người mà đẻ có thể gọi là huynh đệ với hắn thì thực lực cũng phải thập phần cường hãn. Tỉ như Hạ Thiên một tay có thể miễu sát cao thủ địa cấp vậy. Nhưng bây giờ lại có một người lạ lùng xưng hô hắn là huynh đệ. Hạ Thiên thấy sắc mặt của Dương Hộ Pháp tái đi, liền biết sự tình không tốt, vội vàng đè lên tay Dương Hộ Pháp. Sau đó nhìn về phía người kia mà nói, không có ý tứ, hai người chúng ta không cần. Không cần thì coi như xong. Người kia nói xong trực tiếp lại đi tìm người khác. Ngươi ngăn ta làm gì? Dương Hộ Pháp bất mãn nói. Ngươi lợi hại như vậy, vừa ra tay thì đám người chung quanh đều sẽ chú ý tới chúng ta. Cây có mọc cao hơn thì gió cũng thổi bật rễ. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào hai người chúng ta, bất lợi cho việc hành động, Hạ Thiên giải thích. Vậy thì ta giết sạch bọn chúng, Dương Hộ Pháp phẫn nộ nói. Đừng có động một chút là giết, có đôi khi con kiến cũng có thể là giữ được chân voi. Đừng xem thường những tiểu nhân vật như thế này, bọn hắn một người so với một người càng tham lam hơn. Dưới dục vọng tham lam, bọn hắn thường thường có thể phát huy ra những năng lực khó tưởng tượng, Hạ Thiên giải thích. Ý của ngươi là những người này còn có tác dụng lớn sao? Dương Hộ Pháp khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi có biết hay không, lão tổ Vu Cổ Môn thời điểm lưu lại bảo tàng là cái tâm tình gì? Hắn chẳng lẽ lại không biết là người Mao Sơn của chúng ta sẽ tới sao? Nếu như Mao Sơn phái dốc hết toàn lực, vậy thì còn người nào có thể gánh nổi? Vậy hắn chẳng phải là đem bảo tàng của Vu Cổ Môn chắp tay đưa cho Mao Sơn phái hay sao? Hạ Thiên nói. Cái này thì chúng ta cũng từng nghiên cứu qua, cho nên chúng ta mới muốn bắt người của Vu Cổ Môn tới. Mà chúng ta cũng đi tìm một chút điển tịch, phát hiện ra một chút mánh khóe của bảo tàng. Lần này chúng ta đã làm rất đầy đủ công tác chuẩn bị, Dương Hộ Pháp giải thích. Đi thôi, một hồi hai người chúng ta trà trộn vào trong đội ngũ của Vu Cổ Môn thì sẽ dễ hành động hơn, Hạ Thiên nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là anh em cho mình xin một sub, một like, tốt nhất là một share mà tốt hơn nữa. Nếu bạn nào có điều kiện thì có thể donate cho mình một chút để cho mình có thể cố gắng trong cái công tác là tìm truyện và dịch truyện cho các bạn. Cảm ơn mọi người.